Tuyệt đối tập trung, chương 17, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng loại vấn đề này muốn làm rối tung lên, nhưng ánh mắt hắn lại trong suốt thuần khiết tượng như cái gì đó, một chút cũng sẽ không như loại người nhắc đến vấn đề này cái gì. Anh Dạ mà cảm thấy được ánh mắt muốn rớt ra y vừa mới nói cái gì. Thảm, người này càng ngày càng không bình thường, cư nhiên hỏi hắn có hay không cùng nam nhân thượng qua giường. Có, hoặc không có, Mộc Tín Sa không hỏi hắn, nếu hỏi sẽ không buông tha. Hơn nữa là y thật sự muốn biết, không có, anh Dạ mà căm giận trả lời, hắn không có chuyện gì mà cùng nam nhân trên giường. Mộc Tín Sa lại im lặng một chút rồi mới hướng anh Dạ Mạc đi qua. Y đi đến trước mặt anh Dạ Mạc ôm lấy thắt lưng hắn, đem mặt mình dán vào trong ngực hắn. Ngươi muốn theo ta làm thử không? Dạ Mạc, Mộc Tín Sa ngẩng đầu, đột nhiên dùng thanh âm thực hấp dẫn người âm hỏi hắn. Anh Dạ Mạc chỉ cảm thấy cả người sợ hãi lên, này lại là cái gì? Mộc Tín Sa này thật đáng sợ, không cần, anh Dạ mà không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đẩy y ra. Mộc Tín Sa đại khái là không nghĩ tới anh Dạ Mạc lại cự tuyệt dứt khoát như thế, trong khoảng thời gian ngắn có chút mất thần, nhưng hắn vẫn khôi phục rất nhanh. Thật sự, không theo ta làm thử xem, Mộc Tín Sa chưa từ bỏ ý định lại hỏi hắn một lần nữa. Không cần, hắn vì cái gì phải cùng một người không bình thường thảo luận vấn đề này. Hơn nữa hắn vì cái gì phải cùng một người không bình thường làm loại chuyện này. Mộc Tín Sa cắn cắn môi một chút, hốc mắt đột nhiên ẩn một tầng lệ quang. Ta đã biết, ngươi đã thật sự chán ghét ta như thế. Ta đây vẫn là buông tha cho ngươi đi. Dù sao nam nhân bên ngoài nhiều như vậy, tùy tiện tìm một người có thế người thích ta. Tựa như Cao Nghị Viên, ta xem ta phải cùng hắn làm. Mộc Tín Sa nói rất đáng thương, vừa nói xong liền xoay người muốn đi mở cửa. Chính là anh Dạ Mạc lại đi trước y ngăn lại cửa đã mở được một nửa. Mộc Tín Sa vừa mới nói cái gì? Hắn muốn đi tìm Cao Nghị Viên. Hắn muốn cùng Cao Nghị Viên làm loại chuyện này. Ta có cho phép ngươi đi tìm hắn sao? Anh Dạ Mạc giống y, không phát hiện ngữ khí hắn hiện tại căn bản là biểu thị công khai Mộc Tín Sa là của hắn. Chúng ta cũng không phải quan hệ gì. Ngươi làm gì quản ta nhiều như thế? Mộc Tín Sa như trước đáng thương hề hề nói vẫn là nghĩ thân thủ muốn mở cửa chạy lấy người. Ai nói chúng ta không quan hệ, anh Dạ Mạc kích động hô to, đóng cửa không cho y đi ra ngoài. Kia, chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Mộc Tín Sa ẩn lệ quang nhìn hắn, bộ dáng thoạt nhìn giống như anh Dạ Mạc nên cho y một câu trả lời. Ta vừa mới nói không thật sự rõ ràng, ngươi là tình nhân của ta. Chấm, lời vừa ra khỏi miệng, anh Dạ Mạc liền hối hận. Muốn chết sao điên khùng nói câu này? Ngươi nói thật sự, không gạt ta, chấm, Mộc Tín Sa thật cẩn thận cùng hắn xác nhận một lần. Thật sự, ai, chính mình thật sự là điên rồi, sao lại xem một người nam nhân là tình nhân? Lại không muốn y đi ra bên ngoài cho nam nhân khác chạm loạn. Mộc Tín Sa cuối cùng bật cười, vui vẻ đi đến phía trước ôm anh Dạ Mạc. Anh Dạ Mạc bất đắc dĩ, người này thật sự thích loạn ôm hắn ai? Dạ Mạc, Mộc Tín Sa đột nhiên lại ngẩng đầu gọi hắn. Lại sao vậy, anh Dạ Mạc cũng cúi đầu nhìn Mộc Tín Sa dán vào trong lòng ngực mình cọ đến cọ đi. Mộc Tín Sa kiễng chân, nhắm ngay miệng anh Dạ Mạc y ôm thắt lưng rồi hôn vài cái, phát ra tiếng đáng yêu chiêm chiếp. gocchuyenaudio.com, anh Dạ Mạc lúc này cũng không có đẩy y ra, chỉ có điểm không biết làm sao nhìn Mộc Tín Sa kia mang cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đưa đến, hắn cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì, thân thủ lại đột nhiên ngăn chặn hậu não Mộc Tín Sa cho miệng y cố định ngay miệng mình, không cho y hôn. Rồi hắn mới nhắm mắt lại, bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm đối phương, lực đảo tay cũng càng lúc càng lớn, hắn có điểm thô lỗ trà đạp môi Mộc Tín Sa, không ngừng hút dưỡng khí trong miệng y, đối y vừa cắn vừa hôn, tay kia thì cũng vòng qua thắt lưng Mộc Tín Sa để cho y kề sát vào mình. Mộc Tín Sa kỳ thật không dự đoán được tình thế lại phát triển trở thành như vậy, y quả thật là ôm tâm tính chơi đùa khiêu khích anh Dạ Mạc, nhưng hiện tại y thật sự lúng túng, bị anh Dạ Mạc chế trụ, ngay cả trốn đều trốn không thoát, hơn nữa hắn còn mãnh liệt dùng sức, ngay cả một chút khe hở thở dốc cũng không cho y cảm thấy điệu rất nhanh hít thở không thông. Nhưng lại thực vừa lòng người này cuối cùng thông suốt, xem ra đêm nay hy sinh thực đáng giá. Anh Dạ Mạc hôn hồi lâu mới buông y ra, Mộc Tín Sa cuối cùng có thể nhân cơ hội hấp khí y nhẹ nhàng thở gấp hơi thở vẫn phát trên mặt anh Dạ Mạc làm cho anh Dạ Mạc nhịn không được lại bưng mặt y hôn vài ngụm. Dạ Mạc, Mộc Tín Sa thật vất vả tìm khe hở phát ra âm thanh. Anh Dạ Mạc ừ một tiếng đáp lại y, nhưng vẫn không ngừng ở trên mặt y hôn lại hôn. Hắn cơ hồ không muốn dừng hôn Mộc Tín Sa. Chúng ta, đến trên giường đi, Mộc Tín Sa cảm thấy được đầu muốn ngất đi y bị anh Dạ Mạc hôn đến muốn chóng mặt không chỉ có chút thiếu khí, nhưng cũng có chút hưng phấn. Anh Dạ Mặc dừng hôn, đem Mộc Tín Sa từ chỗ ngồi đến trên giường, cũng đặt y dưới ở dưới chính mình. Dạ Mặc, hôn ta, Mộc Tín Sa sờ mặt hắn, còn liếm liếm môi chính mình, tiếp tục hấp dẫn hắn. Anh Dạ Mặc không nói hai lời lại hôn y, Mộc Tín Sa thì vòng qua cổ hắn, hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của anh Dạ Mặc. Hai người hôn rất khó chia lìa, chỉ cần một bên rời đi một bên liền lập tức hôn lại, hoàn toàn không để không gian cho đối phương rời đi. Mộc Tín Sa vươn tay muốn thoát quần áo hắn, nhưng không nghĩ tới anh Dạ Mặc lại bởi vì động tác này đột nhiên bừng tỉnh lại, rút môi hắn ra. Dạ Mặc, ánh mắt Mộc Tín Sa mê ly nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không muốn làm sao? Ta sẽ mặc y phục, như vậy được không? Anh Dạ Mặc đối y lộ nụ cười xin lỗi, rồi kéo lại quần áo. Nếu Mộc Tín Sa hiện tại là thần trí thanh tỉnh, có lẽ sẽ phát hiện trong mắt anh Dạ Mạc một tia bất an, cùng với y cầm quần áo mà tay run nhẹ nhẹ, nhưng Mộc Tín Sa thần trí sớm không rõ, đầu óc y hiện tại chỉ muốn cùng anh Dạ Mạc làm mà thôi, y không biết anh Dạ Mạc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là không nghĩ miễn cưỡng hắn. Vậy làm như vậy đi, Mộc Tín Sa không nghĩ tự hỏi nhiều như vậy, y đem đầu anh Dạ Mạc kéo xuống, rồi lại hôn hắn. Khách chương.